Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, cứu tinh. Trương Dịch trước khi đi, đem Lâm Vũ Hàm hô đến một bên, nhìn lên trước mặt cái này ngượng ngùng tiểu cô nương. Hắn mỉm cười hỏi, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Lâm Vũ Hàm mặt đỏ lên. Trương Dịch vấn đề này là có ý gì nàng rất rõ ràng. Để cho nàng theo cùng một chỗ trở về, sẽ cùng là nhận đồng thân phận của nàng, để cho nàng làm Trương Dịch một trong những nữ nhân. Lâm Vũ Hàm đối Trương Dịch cũng có một loại sùng bái mù quáng. Đối với trở thành Trương Dịch hậu cung một trong cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Nữ nhân đối với nam nhân thân phận tán đồng, thường thường đều là cùng năng lực của đàn ông thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như là phổ thông nam nhân, nếu ai dám bắt cá hai tay hoặc là mấy đầu thuyền, đó nhất định là sẽ bị nữ nhân mắng đến máu chó phun đầy đầu địa phương. Chẳng qua nếu như một người nam nhân đầy đủ cường đại, như vậy vô luận là xã hội vẫn là cá nhân, đều sẽ đối với hắn có đầy đủ bao dung. Đến mức tuy nhiên toàn bộ xã hội đều biết Trương Dịch là cái phong lưu nam nhân, nhưng là cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai cho rằng đây là cái gì sai lầm lớn. Ngươi nhìn, có tiền có thế nam người mới có tư cách phong lưu. Không có tiền không có ưu thế nam nhân nhiều nhất chỉ là cặn bã lại phổ tin thôi. Lâm Vũ Hàm hoàn toàn chính xác rất hy vọng có thể cùng Trương Dịch cùng một chỗ trở về. Cho dù là Trương Dịch hậu cung vô cùng đáng sợ cũng tốt. Chỉ cần có thể cùng ở bên cạnh hắn cái kia hết thảy đều đáng giá. Chỉ bất quá, Lâm Vũ Hàm hiện tại còn không bỏ xuống được Đại Thanh Sơn những hài tử này. Nàng đối Trương Dịch nói nghiêm túc. Trương Dịch ca ca, ta tạm thời còn không có cách nào rời đi. Bọn nhỏ cần ta. Dạy thay lão sư đã tại thông báo tuyển dụng bên trong. Nhiều nhất một cái tuần lễ về sau liền sẽ cắt cử tới. Mà lại đến lúc đó, vô luận là trường học vẫn là lão sư chức công túc xá đều sẽ tu kiến tốt. Ngươi không cần quá mức quan tâm. Lâm Vũ Hàm ánh mắt bên trong lại mang theo một loại kiên định sứ mệnh cảm giác. Vậy thì chờ đến lão sư nhóm sau khi đến, ta lại đi tìm ngươi đi. Nhìn thấy Lâm Vũ Hàm kiên trì như vậy, Trương Dịch nhẹ gật đầu, cũng không có lại nói gì nhiều. Mỗi người đều có quyền lợi của mình tuyển chọn chính mình muốn việc cần phải làm. Mà lại trong khoảng thời gian này cùng Lâm Vũ Hàm ở chung, để hắn nhìn ra đây là một cái vô cùng có trách nhiệm tâm cùng ái tâm nữ hài. Nàng đi vào Đại Thanh Sơn chỉ giáo cũng không là vì cái gì trường học nhiệm vụ, hoặc là mượn cơ hội lăng xê, mà là chân chính hy vọng có thể đến giúp những thứ này trong núi lớn hài tử. Dạng này phẩm chất đáng quý, Trương Dịch tự mình làm không đến, nhưng là hắn lại hy vọng dạng này người có thể đủ nhiều một số. Vậy thì tốt, người ở chỗ này có bất kỳ cần đều có thể liên hệ Vĩnh An công ty xây dựng tổng giám đốc Từ Khánh. Châu, ta đã phân phó hắn, phải tất yếu thỏa mãn Đại Thanh Sơn thôn dân cơ bản kháng cáo. Cùng ngươi mọi yêu cầu. Trương Dịch một mặt cưng chiều nói. Lâm Vũ Hàm tiểu mặt ửng hồng, vô cùng vui vẻ. Nàng cao hứng nhanh chóng nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi, Trương Dịch ca ca. Trương Dịch cùng Đại Thanh Sơn các thôn dân chào tạm biệt xong, tại mọi người không muốn cùng ánh mắt cảm kích bên trong rời đi Đại Thanh Sơn. Với hắn mà nói, ngồi máy bay trực thăng vừa đi vừa về một chuyến cũng liền một lát sau, liền xem như là khách du lịch, ngược lại cũng không có cái gì phiền phức địa phương. Thời gian dài tại trong đại thành thị ăn chơi đàng điếm, ngẫu nhiên tới này loại rời xa thành thị huyên náo địa phương thư giãn một tí, khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Có điều hắn vừa về tới Thiên Hải thành phố về sau, lập tức Tô Minh Ngọc thì tìm tới. Trương Dịch, người tại Đại Thanh Sơn lại làm một lần đại thiện sự a. Không hổ là nam nhân của ta, thật sự là lợi hại đâu. Tô Minh Ngọc cười híp mắt ghé vào Trương Dịch trên thân, ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt lại mang theo vài phần thần sắc cổ quái. Trương Dịch khẽ vươn tay ôm nàng doanh doanh một nắm tinh tế vòng eo, vừa cảm thụ nàng mông eo tinh tế tỉ mỉ xúc cảm vừa cười hỏi, thế nào, đối với ta đi Đại Thanh Sơn làm việc tốt, ngươi không cao hứng sao? Làm sao lại thế? Người ta cũng không phải cái gì hắc tâm nhà tư bản. Tô Minh Ngọc oán trách nhìn hắn một cái, bĩu môi một cái nói, mà lại ta cái gì thời điểm hỏi đến qua chuyện của ngươi á? Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì, che miệng một cười nói, chỉ bất quá ngươi mỗi lần vô luận làm chuyện gì đều rất dễ dàng nổi danh. Bởi vậy đích thật là rước lấy rất lớn một nhóm người đâu. Há, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại làm việc tốt sẽ còn cho mình chọc phiền toái gì? Trương Dịch một mặt tò mò hỏi, tương đương kỳ thật cũng không tính được là phiền toái gì đi. Người ta cũng là nghe nói ngươi người tốt chuyện tốt, đến tìm ngươi giúp đỡ. Tô Minh Ngọc hướng Trương Dịch nói rõ gần đây một đoạn thời gian, Thiên Hải thành phố bên này phát sinh tình huống. Nguyên lai, Trương Dịch trợ giúp Đại Thanh Sơn tu kiến đường núi, đồng thời muốn tại vùng núi khai phát danh lam thắng cảnh, sự tình rất nhanh truyền khắp cả nước. Không có cách, hắn bây giờ tại ảnh hưởng của toàn quốc lực quá lớn. Vô luận làm chuyện gì, chỉ cần bị tin tức truyền thông bắt được, tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Thậm chí đều không cần tận lực lăng xê. Hắn Trương Dịch tên, cũng là lưu lượng đại danh từ. Kết quả là, cả nước các nơi rất nhiều nghèo khó vùng núi, cùng một số tự cho là nghèo khó khu vực đều phái người tới Thiên Hải thành phố, hy vọng có thể Trương Dịch trợ giúp. Trương Dịch không tại Thiên Hải thành phố trong khoảng thời gian này, bọn họ nhận được không dưới 500 phần mời xin giúp đỡ xin. Thậm chí rất nhiều nơi đều là bản xứ lãnh đạo tự mình chạy đến, thì là muốn có thể nhìn thấy Trương Dịch một mặt, hướng hắn tố nói quê hương mình khó khăn, cũng khẩn cầu Trương Dịch cùng Thịnh Thế tập đoàn có thể ra tay trợ giúp. Trương Dịch không tại Thiên Hải thành phố, vô luận là trong nhà vẫn là tập đoàn, chuyện bên này đều là từ Tô Minh Ngọc toàn quyền phụ trách. Thế nhưng là nàng cũng không có khả năng từng cái tiếp đãi nhiều như vậy tới chơi người. Liền để bọn hắn đem muốn nói lời viết xuống đến, sau đó người thì rời đi trước. Ai có thể nghĩ tới thái độ của bọn hắn kiên định như vậy. Chúng ta rất rõ ràng nói với bọn họ, ngươi không tại, thế nhưng là bọn họ vậy mà tại Thiên Hải thành phố tìm chỗ nghỉ ngơi. Nói nhất định phải chờ ngươi trở về, tự mình theo ngươi nói chuyện. Tô Minh Ngọc nhếch miệng, sắc mặt có chút bất mãn. Bọn họ những người này a, ta thật là bắt bọn hắn không có một điểm biện pháp nào. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, lấy thân phận của ngươi bây giờ, là bọn họ muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Bây giờ Trương Dịch, cho dù là tỉnh thành phố cấp những quan viên khác muốn gặp hắn một lần đều phải sớm câu thông. Huyện cấp phía dưới muốn gặp hắn một lần so với lên trời còn khó hơn. Mà lần này qua người tới bên trong, thậm chí có không ít đều là trong thôn thôn trưởng hoặc là nhân viên văn phòng loại hình. Trương Dịch uống một ngụm trà, yên lặng nghe xong Tô Minh Ngọc phàn nàn về sau, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Bọn họ kỳ thật cũng không hiểu nhiều đồ như vậy. Bọn họ chỉ biết là ta Trương Dịch có tiền, mà lại đã ta có thể trợ giúp Đại Thanh Sơn người cải biến vận mệnh. Vì cái gì không thể trợ giúp bọn họ đâu? Loại ý nghĩ này bản thân liền là tự tư. Tô Minh Ngọc nhíu mày phê bình nói, chính mình không đem phát tài hy vọng đặt ở trên người mình, ngược lại luôn muốn người khác có thể trợ giúp bọn họ. Cái này không khỏi quá mức lười biếng. Chiếu ta nhìn, đã ngươi trở về, ta thẳng thắn khiến người ta thông báo bọn họ, liền nói ngươi quá bận rộn không rảnh gặp bọn họ được rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên, gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.